Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315, trăm sông đổ về một biển. Cô Akira không có đem Irina đẩy ra. Bởi vì, cô Akira biết Irina khoảng thời gian này áp lực thật sự rất lớn. Đối mặt chính là cha của chính mình. Một cái đã từng dành cho chính mình rất lớn hắc ám tồn tại Irina dẫn dắt. Lại vẻn vẹn chỉ là một đám học sinh năm nhất duy nhất lớp lớn học sinh. Tosuke Megishima hiện nay còn không cách nào gia nhập chiến đấu mà Azami Nakiri nắm giữ. Nhưng là Tosuke năm thứ hai cùng năm thứ ba tinh anh. Tinh anh trong tinh anh cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu. Chính là không công bằng muốn thủ thắng. Rất khó Irina làm kẻ nổi loạn liên minh người lãnh đạo. Chịu đựng to lớn nhất áp lực, cô Akira vỗ vỗ Irina phía sau lưng. Được rồi. Đại gia đều nhìn đây. Irina mới phản ứng được. Hơi đỏ mặt. Rời đi, cô Akira ôm ấp Yukihira Suma đi tới. Tâm tình có chút hạ. Giang đại ca. Ta thất bại. Thất bại không phải rất bình thường sao? Ta nhớ tới, ngươi ở cùng phụ thân ngươi tỉ thí bên trong. Thất bại vô số lần đi. Làm sao đột nhiên tâm tình như thế hả? Phờ phạc, Yukihira Suma lắc lắc đầu. Nói, cùng phụ thân ta tỉ thí. Thua chỉ là ta chuyện của một cá nhân. Nhiều lắm bị hắn cười nhạo một trận thôi. Không cái gì đánh không được, thế nhưng lần này. Nhưng là năm người chiến đấu, là ta liên lụy bọn họ. Yukihira Suma nở nụ cười, nếu ngươi biết sai. Rồi, như vậy, ở sau đó cuộc thi bên trong bù đắp là tốt rồi. Đem hết toàn lực, bắt thắng lợi, các ngươi hôm nay cuộc thi, cũng là toàn viên đều thông qua chứ. Là, cô Akira do dự một chút, nói, trận thứ ba tỉ thí bắt đầu. Khả năng nội dung sẽ có chút không giống. Có điều, ta tin tưởng, bất luận là ra sao khó khăn, các người cũng có thể khắc phục. Giang đại ca, ngươi biết trận thứ ba cuộc thi nội dung sao? Không biết, cô Akira lắc đầu. Nói, ta lại không phải Tosuki lão sư. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ nói cho ta? Ta chỉ là đem chính mình đặt ở Azami Nakamura vị trí. Suy nghĩ một chút, trận đầu, trận thứ hai, nói trắng ra, đều chỉ là ở nguyên liệu nấu ăn lên làm khó dễ các ngươi. Khó khăn là có, nhưng còn chưa đủ lớn. Trận thứ ba khẳng định sẽ không có đơn giản như vậy. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, có điều, cũng không muốn quá sốt sắng, đêm nay tỉ thí còn chưa có bắt đầu. Trước tiên buông lỏng một chút đi. Nơi này nhưng là có rất nhiều không sai mỹ thực, cô Akira vỗ vỗ Irina vai. Nói, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không muốn nghĩ nhiều như thế, có muốn hay không cùng đi đi. Tốt, Irina gật đầu, Yukihira Suma muốn theo sau, thế nhưng bị Alice ngăn cản. Alice, ngươi làm gì, ta làm gì? Ta còn muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì đây? Đây là ngươi có thể theo sau sao? Không nhìn thấy Irina đang cùng Giang đại ca một chỗ sao? Lẽ nào ngươi muốn đi làm kỳ đà cản mũi? Ta còn có rất nhiều xử lý. Nấu ăn, lên vấn đề cũng muốn hỏi Giang đại ca đây, sau đó có rất nhiều cơ hội. Tối hôm nay, không thể, liền như thế chỉ trong chốc lát. Cô Akira cùng Irina thân hình đã biến mất ở trong đám người. Yukihira Suma bất đắc dĩ thở dài. Liền thiếu một chút, ta liền thiếu một chút. Liền có thể rõ ràng, Alice, cô Akira hai người biến mất phương hướng một chút. Nói, cái kia mấy người chúng ta cũng khắp nơi đi xem đi tới, chỉ chốc lát sau. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại hai người Yukihira Suma. Tadokoro Megumi, Suma, hai chúng ta cũng đi một chút đi. Ồ, cô Akira mang theo Irina đi tới một cái quán ăn nhỏ trước. Mặt này quán ăn nhỏ đồ vật cũng không tệ lắm. Irina, ngươi có muốn thử một chút hay không? Có thể a, muốn ăn cái gì? Giang đại ca ngươi đề cử là tốt rồi, vậy ta điểm. Ừ, bên ngoài hai người bàn nhỏ. Cách đó không xa, chính là một cái loại cỡ lớn Ferris wheel. Mấy người ngồi ở phía trên, máy móc chính đang vận chuyển. Rực rỡ ánh đèn không ngừng lấp lóe. Irina hơi có chút thán phục, thật xinh đẹp, Irina ngươi trước. Đây chưa từng xem sao? Irina hơi cúi đầu, nói, ta trước đây kỳ thực đã tới Sapporo rất nhiều lần, nhưng đều là ở thử món ăn, sử dụng thần chi lưỡi năng lực, có rất ít thời gian, có thể ngẩng đầu nhìn vừa nhìn ngoài cửa sổ, chưa nói chi là đi dạo phố. Cô Akira duỗi một hồi tay, Irina rất dĩ nhiên là dắt lên, đây là Azami Nakamura ở Nariki nhà thời điểm sự tình đi. Sau khi đây, sau khi ta đã quen, Irina lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta hiện tại kỳ thực không biết ta đến cùng có thích hay không xử lý nấu ăn, nhưng ngoại trừ xử lý nấu ăn, ở ngoài, ta không những thứ đồ khác. Hơn nữa, tựa hồ có một loại sức mạnh, không ngừng ở thúc đẩy ta, các loại chuyện lần này sau khi kết thúc. Ta cảm thấy ngươi có thể dừng lại, không sai, dừng lại có liên quan với xử lý, nấu ăn, đồ vật, dừng lại có liên quan với thần chi lưỡi đồ vật, coi như làm là người bình thường giống như lẳng lặng sinh hoạt, nhân sinh ngoại trừ xử lý, nấu ăn. Còn có rất nhiều thứ, Irina do dự một chút, Giang đại ca. Ta có một vấn đề gì? Ngươi tuổi tác, không có so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu đúng không? Đúng, vậy ta có thể hỏi một chút ngươi. Tuổi thơ của ngươi, là làm sao lại đây sao? Tuổi thơ của ta à, cô Akira về suy nghĩ một chút. Nói, tuổi thơ của ta, đại khái chính là nhà bếp. Còn có đao. Ngày qua ngày luyện tập đao công, năm này qua năm khác thưởng thức xử lý, nấu ăn, có điều ta so với ngươi nên tốt hơn một ít, ta ngoại trừ luyện tập trù nghệ ở ngoài, còn có không ít nhàn rỗi thời gian, ngoại trừ trù nghệ ở ngoài. Ta sẽ luyện tập võ đạo, Irina con mắt trừng lớn một hồi, võ đạo. Không sai, ta võ đạo rất lợi hại, trong đạo trường những người kia. Không bao nhiêu là ta đối thủ, ta còn thực sự không biết, Irina có chút ước ao, nhưng là... Giang đại ca, ngươi là làm thế nào đến a? Cô Akira nở nụ cười, nói, đại khái đây chính là thiên phú đi, ta ở chủ nghệ lên thiên phú. Kỳ thực giống như vậy, tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới hoàn thành tích lũy, có điều ta ở võ đạo diện thiên phú rất tốt. Chỉ là học tập thời gian rất ngắn, liền trở nên rất mạnh. Hơn nữa, ta phát hiện, theo võ đạo tăng lên, tài nấu nướng của ta cũng được tăng lên, hai loại phong ngưu mã bất tương cập. Không liên quan nhau, đồ vật, dĩ nhiên sản sinh liên quan. Bởi vậy, ta kiến nghị ngươi, đang hoàn thành chủ nghệ tích lũy ban đầu sau khi, cũng có thể bắt đầu tiến hành thứ hai ham muốn khai phá. Đây đối với chủ nghệ tăng lên có thể sẽ có giúp đỡ rất lớn. Phía tây cái kia quốc gia có câu nói, nói rất hay, 3000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Irina như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Cô Akira liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy, được rồi, thời gian gần đủ rồi, các ngươi nên đến xuất phát thời gian, ta đưa ngươi đi nhà ga. Ừ, tốt. Irina có chút không nỡ, nhưng trận này chiến dịch, nàng không thể không đi, không chỉ là nàng một người, mà là toàn bộ Nariki nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.